Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, trang 663. Hoa Vinh Nguyệt một bên cầm chính mình trong tay thanh kiếm này, một bên nghe người bên cạnh cùng nàng xả. Hôm nay tới người giang hồ chiếm đa số, chúng ta lão bản nghĩ người giang hồ phòng trừng không thích xem những cái đó đánh đàn kéo khúc. Vừa vặn nghe nói ngài sẽ múa kiếm, liền đem ngài mời tới. Những lời này liền rất vô nghĩa. Cái này lão bản ý nghĩ cũng là thật là cái thiên tài, hắn như thế nào sẽ cảm thấy một cái thanh lâu bên trong chơi kiếm có thể vào được nhân gia đao thật kiếm thật sát ra tới người giang hồ mắt đâu. Dù sao các loại ý nghĩa đi lên nói đều thực kỳ diệu. Hoa Vinh Nguyệt tiếp nhận đối phương cho nàng kiếm thời điểm dùng tay điên điên. Chính thức kiếm, hơn nữa đã mài bén, này khách sạn lão bản cũng là cái kỳ tài. Hoa Vinh Nguyệt vốn dĩ cho rằng hắn sẽ lấy đem càng nhẹ một chút. Như vậy vũ lên thời điểm, suy xét đến không cần rời tay lộng thương vũ giả. Không nghĩ tới nhân gia lão bản căn bản là không nghĩ tới như vậy một vụ. Trực tiếp liền đem một phen thật kiếm cho nàng, các ngươi lão bản hẳn là không biết võ công đi. Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt hỏi, ách, xác thật sẽ không, làm sao vậy? Điếm tiểu nhị mê mang hỏi, không có gì, nàng cảm thấy hơi chút sẽ điểm võ công. Đều hẳn là sẽ lo lắng nàng vũ không vũ động vấn đề. Rốt cuộc thật kiếm đều là có trọng lượng, cầm một phen thật kiếm vũ. Giang hồ có rất nhiều người đều làm không được, này cũng không phải là đơn thuần dơ lên, là muốn khiêu vũ, bất quá đang nghe thấy lão bản không biết võ công sau. Hết thảy vấn đề liền đều có giải thích, bởi vì sẽ không. Cho nên liền suy nghĩ vớ vẩn rất tốt đẹp, Hoa Vinh Nguyệt dơ kiếm. Tâm nói hôm nay may mắn là đụng phải nàng a, vạn nhất thay cá biệt người. Nói không chừng chính là thảm thiết lật xe hiện trường. Lộ Lưu Sinh nhìn mắt trên lầu, mặt trên thế nhưng chuyển đến mấy cái ghế dựa, còn có mấy người phụ trách dọn hoa. Bọn họ liền thuộc về Hoa Vinh Nguyệt phun tào quá cái loại này, thuần xem náo nhiệt người. Cho nên này sẽ còn đối một hồi muốn diễn cái gì không hề biết, nhưng thật ra bên cạnh có người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ lên, ai? Đêm nay tới người là ai a? A Chiết cắn hạt dưa hỏi, không biết a. Lộ Lưu Sinh nói đặc biệt quang minh chính đại, đang ở bọn họ nói chuyện thời điểm, lầu một bỗng nhiên bộc phát ra một trận cười vang. Bọn họ đều hướng tới phía dưới nhìn lại, vừa rồi cái kia nhìn chằm chằm vào Hoa Vinh Nguyệt đầu chọc, cười đến nhất hoan, Lộ Lưu Sinh bọn họ. Tuy rằng không biết đối phương đang cười cái gì, bất quá đối phương trong thanh âm nghe tới liền không rất giống là bởi vì cái gì chuyện tốt mà cười. Lộ Lưu Sinh mặc danh có chút chán ghét này nhóm người tiếng cười. Hướng trên lầu nhìn lại thời điểm, chỉ thấy một người đầu đội một trương mặt nạ đi ra, kia mặt nạ thượng là dữ tợn ác quỷ. Bất quy tắc thả làm người nhìn liền tâm sinh hàn ý quỷ dị hoa văn. Còn có băng lãnh lãnh khuynh hướng cảm xúc đều làm người cảm thấy có một loại phi thường không thoải mái cảm giác. Nhưng mặt nạ hạ nửa trương lộ ra tới mặt còn lại là một trương diễm như đào hoa mặt đỏ tươi, khóe môi hơi hơi hướng lên trên kiều. Hoa Lộ Lưu Sinh bọn họ đều cùng những người khác cùng nhau hướng tới bên kia nhìn lại. Mạc Danh cảm khái một tiếng, hắn gặp qua xinh đẹp người không ít. Nguyên nhân chính là vì như thế, có thể làm hắn nhớ kỹ đều là một ít phá lệ có đặc sắc người, trước mặt người này tuy rằng che khuất nửa khuôn mặt, nhưng trên người khí chất quá độc nhất vô nhị, cho nên Lộ Lưu Sinh thấy kia trương lệnh nhân sinh sợ mặt nạ khi, không những không có cảm giác được sợ hãi, ngược lại đối kia lộ ra tới hạn nửa khuôn mặt ấn tượng càng vì rõ ràng. Ác quỷ mặt cùng mỹ nhân mặt giao tương hô ứng, ác quỷ mặt càng ác, mỹ nhân mặt càng mỹ, trong lúc nhất thời thế nhưng làm người phân không rõ. là mỹ nhân dùng ác quỷ tương tới ngụy trang chính mình, vẫn là ác quỷ phủ thêm mỹ nhân ra. Đối với mỹ nhân, vì cái gì sẽ lựa chọn như vậy một khuôn mặt? Lộ Lưu Sinh vẫn là rất muốn biết, bởi vì nói như vậy xinh đẹp người đều hẳn là sẽ xứng với một trương càng xinh đẹp mặt nạ. Rất ít có mỹ nhân sẽ thích mang loại này giữ tợn mặt nạ đi, lầu một đám kia người tiếng cười vẫn là không dừng lại, Lộ Lưu Sinh cũng không biết bọn họ đang cười chút cái gì. Bất quá bọn họ một bên cười một bên chỉ vào trên lầu vừa mới ra tới người. Lộ Lưu Sinh lòng tràn đầy nghi hoặc hỏi Bách Hiểu Sinh. Bọn họ đang cười cái gì? Không biết a. Cái kia mang ác quỷ mặt nạ mỹ nhân từ phía sau đứng hai cái gã sai vặt trong tay mở ra một cái thật dài cháp. Từ cháp bên trong lấy ra một phen thật dài kiếm. Lộ Lưu Sinh nhìn mắt người nọ trong tay kiếm. Kiếm hẳn là bảo dưỡng không tồi. Bất quá mặt trên trang trí có chút quá mức phức tạp. Có một cái thật dài kiếm tuệ. Thân kiếm thượng cũng khắc lại rất nhiều hoa văn. Có thể là bản khắc kỳ thi. Người trong giang hồ rất ít sẽ dùng loại này kiếm. Bởi vì nó phong cách liền không đúng. Cái kia phong cách đại khái chính là người rút ra một phen. Danh khắp thiên hạ hàn nhận sau. Đối diện rút ra một phen ba lạp lạp ma tiên bổng giống nhau. Hơn nữa Lộ Lưu Sinh không nhìn lầm nói. Kia kiếm hẳn là cũng chính là một phen trang trí dùng kiếm. Giống nhau là đặt ở trong nhà mặt khởi trang trí tác dụng. Này xác thật là một phen trang trí dùng kiếm, lầu trên lầu dưới. Ngồi ở chỗ kia, ghé vào nơi đó, chính nâng chén uống rượu, đều hướng tới bên kia nhìn qua đi. Sau đó đều là sửng sốt, bọn họ vốn tưởng rằng bên trong sẽ lấy ra tới một phen cầm. Một phen cây quạt, hoặc là tơ lụa một loại đồ vật. Như thế nào cư nhiên là một phen kiếm. Hoa Vinh Nguyệt lúc ban đầu nhìn thanh kiếm này thời điểm cũng lăng quá. Sau lại ngẫm lại, này lão bản liền võ công đều không biết. Sao có thể cho nàng lấy cái gì chuyên môn kiếm đâu. Này phỏng chừng là lão bản trong nhà có mấy cái trang trí kiếm. Cho nên liền tùy tay lấy tới một phen, kiếm loại này vũ khí vẫn luôn bị gọi quân tử chi khí. Phổ biến là người giang hồ trong lòng là có chút đặc thù hàm nghĩa, trên giang hồ nhất thường thấy. Kiếm chính là hắc bính bạc nhận kiếm, thật cũng không phải nói hoa hòe loè loẹt kiếm giết không được người. Chỉ là thấy loại này kiếm, mọi người phản ứng đầu tiên thường thường đều là gối thêu hoa, Lộ Lưu Sinh có điểm minh bạch lầu một. Những người đó đang cười cái gì? Chỉ sợ bọn họ đã sớm biết trên đài người muốn làm gì. Cho nên mới cười đến. Thanh kiếm này ở đại bộ phận người giang hồ trong mắt thật sự là đang không được nơi thanh nhã. Bất quá Lộ Lưu Sinh hắn nhưng thật ra không cười. Hơn nữa cũng cảm thấy cười đến những người đó thực không lễ phép. Cầm đem trang trí kiếm liền trang. Trí kiếm bái. Nhân gia cũng không phải phải dùng này kiếm tới cùng người tỉ thí. Chỉ là đơn thuần tới biểu diễn, tự nhiên là càng khoa trương kiếm càng tốt. Này nhóm người cười cái gì? Hết chương.